Tình nhân của tổng tài. Chương 79, tư danh. Em yêu anh, góc truyện audio.com. Hứa Doãn Thiên chuẩn bị xong hết mọi thứ nhẹ giọng nói. Ba, ngài đã lấy đủ đồ chưa? Hứa Minh Hoàng hai tay xách quá trời đồ đi ra. Mặt méo mó nói, mẹ con chuẩn bị này. Hứa Doãn Thiên không khỏi bật cười đang định chọc kẹo Hứa Minh Hoàng thì Dương Khả Mi. Mẹ của Hứa Doãn Hạ, Đờ Ti tới nói, hai cha con lên đường cẩn thận, nhớ hỏi thăm Hạ Hạ thay tôi đó, bảo nó lần sau tôi sẽ lên thăm nó. Hứa Doãn Thiên nhẹ cười gật đầu cái xoay người đi che giấu cảm xúc. Hiện tại Hứa Doãn Thiên vẫn là chưa đủ can đảm nói với Dương Khả Mi là Doãn Hạ thật sự đã chết. Hứa Doãn Thiên cúi đầu cố bình tĩnh lại. Hứa Minh Hoàng nói chuyện vài câu với vợ ông rồi cũng nhanh chóng lên xe đi. Hứa Doãn Hạ tỉnh dậy mơ mơ màng màng mà cắn nhẹ Hoắc Tư Danh bên cạnh. Có lẽ đây đã là thói quen không thể nào bỏ được của cô. Từ lúc Hứa Doãn Hạ và Hoắc Tư Danh chính thức thừa nhận tình cảm nghiêm túc thì Hứa lại có thói quen cắn nhẹ Hoắc Tư Danh mỗi khi thức dậy. Hoắc Tư Danh đau, nhíu mày cái, nhẹ nhàng xoa xoa đầu Hứa Doãn Hạ mở mắt. Hứa Doãn Hạ nở nụ cười ngọt ngào mà nỉ non nói. Chào buổi sáng chồng yêu. Hoắc Tư Danh cười cái nói. Chào buổi sáng, vợ yêu. Câu nói vừa dứt Hoắc Tư Danh hôn nhẹ lên trán Hứa Doãn Hạ. Hoắc Tư Danh ngồi dậy nhẹ nhàng ôm cô hỏi. Còn có chỗ nào không thoải mái không? Hứa Doãn Hạ nằm trong lòng ngực Hoắc Tư Danh khẽ lắc đầu cái. Hoắc Tư Danh nhìn Hứa Doãn Hạ định nói thì Hứa Doãn Hạ đã giành nói trước. Tư Danh, lúc khuya mẹ em có nhắn tin nói là ba và anh hai đang lên đây. Có lẽ vài ngày là tới. Hoắc Tư Danh nhìn Hứa Doãn Hạ hỏi. Họ cứ tới đi, em lo sao? Hứa Doãn Hạ gật đầu nói. Em vẫn chưa nói cho họ chuyện của chúng ta. Chấm, giọng nói ngày một nhỏ như thể sợ bản thân làm sai chuyện gì. Hoắc Tư Danh không khỏi mỉm cười nói. Hiện tại chúng ta nói cho họ biết là được. Anh không giận em sao? Hứa Doãn Hạ ngẩng đầu nhìn Hoắc Tư Danh hỏi. Hoắc Tư Danh hôn nhẹ lên trán Hứa Doãn Hạ nói. Anh nào giận em, phải nói là Hoắc Tư Danh không thể giận. Trách không được Hứa Doãn Hạ vì lúc trước khi quen cô. Hoắc Tư Danh chỉ chơi đùa thôi, ngoài ra không có dự tính đến tương lai xa xôi kia. Huống chi đối với anh mà nói tình yêu quá xa xỉ. Chỉ là từ lúc quen biết Hứa Doãn Hạ, Hoắc Tư Danh nhận ra tình yêu không phải quá xa xỉ mà là rất quý hiếm. Tiền có thể mua được mọi thứ ngay cả tình yêu cũng không ngoại lệ. Nhưng là chính anh lại chưa bao giờ dùng tiền mua tình yêu cả mà chính giữa anh và Hứa Doãn Hạ có mối kiên kết nhất định. Không phải ai cũng có thể chen ngang, từ những hiểu lầm và những lần mém nữa đẩy nhau ra xa kia. Hoắc Tư Danh dần dần biết được, tình yêu có ở mọi nơi chỉ là nó chỉ đẹp chỉ quý hiếm khi có người thật lòng trân trọng nó quý trọng nó. Sẽ cảm thấy vui vẻ khi nhìn họ vui vẻ, sẽ cảm thấy đau đớn khi nhìn họ khổ sở. Chính Hoắc Tư Danh biết anh sẽ không thể nào giận dỗi được Hứa Doãn Hạ quá lâu. Hứa Doãn Hạ nhìn Hoắc Tư Danh nhẹ giọng bật cười. Tư Danh, em yêu anh, Hứa Doãn Hạ yêu, phải nói là thật sự yêu Hoắc Tư Danh chết đi được. Hứa Doãn Hạ lại nhìn Hoắc Tư Danh, nhìn thật lâu, nhìn thật kỹ mọi góc trên khuôn mặt đẹp trai soái khí của Hoắc Tư Danh. Hứa Doãn Hạ nhịn không được đưa tay lên mà nhu nhu khuôn mặt của anh. Trong lòng Hứa Doãn Hạ xác định. Nếu cô càng ở nên Hoắc Tư Danh ngày nào thì cô lại càng lún sâu vào nơi đó. Chỉ mong rằng Tư Danh thật sự không khiến cô đau lòng, chuyện xảy ra hôm qua đủ chứng minh rõ. Khi bị hạ dược thứ Hứa Doãn Hạ duy nhất nghĩ chính là không để Hoắc Tư Danh hiểu lầm, cũng chính là thể hiện biết bao nhiêu phần tình cảm trong đó. Hứa Doãn Hạ chỉ nhìn lại nhẹ nhàng dựa vào lòng ngực Hoắc Tư Danh. Cảm nhận nhịp tim của anh lại thầm nói trong lòng. Tư Danh, chỉ cần anh không rời bỏ em, không đuổi em đi, thì em sẽ mãi ở bên cạnh anh. Sợ, a hi hi. Hứa Doãn Hạ đương nhiên sợ chứ. Một người ưu tú như Hoắc Tư Danh, ai chả muốn có được. dù chỉ là một người bạn của anh cũng có cả tá người xếp hàng đợi rồi, huống chi là một người vợ, người yêu hay bạn giường. Đang trong lúc suy tư vớ vẩn thì Hứa Doãn Hạ bị thoát khỏi tình trạng lo lắng sợ hãi đó khi Hoắc Tư Danh đột nhiên ôm chặt cô hơn, nhẹ giọng nói. Anh cũng yêu em, đây là lời thật lòng. Cả Hoắc Tư Danh đều thật lòng. Nhưng nếu sự thật lòng này có thể kéo theo sự tín nhiệm của cả hai với nhau, chắc chắn bao nhiêu gian khổ sau này sẽ không sợ xa nhau nữa. Nhà của Đàm Vĩnh Long. Từ Hạnh Môn ngồi đó trầm mặc không nói chuyện với Đàm Vĩnh Long. Đàm Vĩnh Long đi tới nhích Từ Hạnh Môn lại gần hỏi. Em làm sao? Chấm, Từ Hạnh Môn mới nhẹ giọng kể ra chuyện Hoắc Tư Danh đã biết chuyện cấm dục là giả rồi. Lời nói vừa dứt ngay cả Đàm Vĩnh Long cũng trầm mặc. Chính anh quên mất, Từ Hạnh Môn của anh làm sao kín miệng được chứ? Đừng quên like và vote, bỏ phiếu, ủng hộ Bu nha, cách chương.